Tiên Linh Đồ Phổ, chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 73.131 Tham Kiến Kiếm Quân. Gác sách, công tử Tiêu Kiếm phái Hộ Sơn đại trận bên trong, kiếm quang đã đem từ nghịch thân ảnh bao phủ. Linh Ngọc không có đóng chú trong trận tình hình, mà là nhìn chằm chằm sơn môn phụ cận mấy danh nguyên anh tu sĩ. Từ Tiêu Kiếm phái cũng không phải mỗi đời đều có thể ra nguyên sau tu sĩ, nguyên trong tu sĩ người ưu tú cũng có thể đi qua kiếm trận, trở thành kiếm quân. Lấy từ nghịch thực lực, Linh Ngọc không lo lắng hắn qua không được Hộ Sơn đại trận, chỉ cần không có người gian lận. Từ Tiêu Kiếm phái mấy danh nguyên anh kiếm tu bị nàng chành đến tê cả da đầu. Bọn họ Linh Ngọc ấn tượng thực sự không thế nào tốt, tuy là nàng vì từ nghịch có can đảm ở kết đan kỳ hướng Chiêu Minh kiếm quân khiêu chiến, thực sự khiến người ta kính nể. Có thể mỗi người đều có lập trường của mình, thân làm Từ Tiêu Kiếm phái đệ tử, luôn luôn tự ngạo quen, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác tới vẽ mặt lại nói, người nữ nhân này thật là đáng sợ, nguyên sau tu vi, kiếm pháp song tu, hơn nữa có thù tất báo cá tính. Đại khái chỉ có người đó nhận được nàng a, bọn họ không khỏi nhìn về phía Hộ Sơn đại trận, nơi đó kiếm khí tung hoành, không thấy bóng dáng. Nếu như người đó xông qua Hộ Sơn đại trận chính là Từ Tiêu Kiếm phái tân nhậm kiếm quân, cái này há chẳng phải là nói Trình Linh Ngọc chính là Từ Tiêu Kiếm phái kiếm quân phu nhân, ý niệm trong đầu cùng nhau, rất nhiều người tê cả da đầu. Cái này cái sát tinh vào Từ Tiêu Kiếm phái, bọn họ còn có sống hay không vỗ Từ Tiêu Kiếm phái môn quy, đệ tử đạo lữ nhìn cái cùng bản phái đệ tử kiếm quân phu nhân chỉ ít cũng là trưởng lão đãi ngộ, Từ Tiêu Kiếm phái chống lại nàng làm lại nhiều lần sao? Bất quá, nói đi nói lại, Trình Linh Ngọc đã là Thái Bạch Tông đệ nhất tu sĩ, đây chính là Từ Tiêu Kiếm phái từ trước tới nay cưới được tu vi địa vị tối cao nữ tu. Nhẹ nhàng tùng tùng đem nhất phái thủ tọa kiếm về ra, Thái Bạch Tông có thể hay không tức chết? Từ Tiêu Kiếm phái có phải hay không đầu óc đều có chút vấn đề. Linh Ngọc sờ lên cằm, hỏi ở lại chỗ này mặt trầm. Viên Phục liên hệ Hoa Hữu Khê đi, hắn sớm một bước trở về tiềm vào sơn môn, không biết có hay không bắt được Cố Hạo. Mặt trầm không biết nàng có ý tứ, có không, Linh Ngọc chỉ vào này một hồi vẻ mặt cầu xin, một hồi lại cười ngây ngô ra hòa. Người xem bọn hắn, vừa khóc vừa cười, có phải hay không đầu óc có chút vấn đề. Ách, Mạc Trầm không cần nghĩ cũng biết những người này là vì sao. Đại khái là bị kích thích à, Linh Ngọc gật đầu. Quả thực cố gắng bị kích thích, Chiêu Minh kiếm quân đột nhiên xong đời, cả môn phái ủ rũ, tiền đồ u ám. Bọn họ như thế xuất hiện, những đệ tử này còn tưởng rằng bị đánh tới cửa. Không nghĩ tới từ nghịch không phải tới diệt môn, mà là dự định trở về Từ Tiêu kiếm phái. Chợt kinh chợt hỉ, đầu óc ra chút vấn đề cũng bình thường. Nói, kiếm thạch quang mang ảm đạm xuống, phía trên tử khí không hề giống như trước bén nhọn như vậy, dường như bị áp chế ở, Hạ Hầu Chân trong lòng người sốt ruột, liền Chiêu Minh kiếm quân đều bại vào từ nghịch tay, Hộ Sơn đại trận khiêu chiến, khẳng định không làm khó được hắn. Hiện tại kiếm thạch quang mang ảm đạm chính là kiếm trận gần bị xông qua được tiêu chí, các loại từ nghịch hoàn thành khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này kiếm quân vị chẳng phải là muốn không công giao ra, hắn cẩn thận nhìn đang cùng Mạc Trầm nói chuyện Linh Ngọc, lặng lẽ bóp cái chỉ quyết thôi động trong tay áo trận lệnh. Chỉ cần trận lệnh thôi động, độ khó sẽ gia tăng, chưa chắc không có đem từ nghịch ngăn lại khả năng. Kiếm trên đá quang mang lần nữa sáng lên, Hộ Sơn đại trận từng bước ảm đạm xuống, kiếm quang chợt nổ lên, ở Từ Tiêu kiếm phái bầu trời chiếu ra một mảnh lóa mắt tử hà. Hạ Hầu Chân người cẩn thận xoa một chút trên trán đổ mồ hôi, đắc ý chính hắn một tay chân làm được thần không biết quỷ không hay. Chiêu Minh kiếm quân khiêu chiến Hộ Sơn đại trận, đó là hắn nguyên không lâu sau sự tình, cách nay đã 700-800 năm, Từ Tiêu kiếm phái đệ tử đều thay xong vài nhóm. Thấy tận mắt đại khái chỉ có hắn a, Trầm Thanh Tiêu bọn họ sẽ không phát hiện, căn bản không biết là hắn di truyền trận lệnh. Hắn đột nhiên cảm thấy không được, ngẩng đầu liếc mắt, phát hiện Linh Ngọc hắn cười đến sán lạn, thấy hắn nhìn qua. Tự tay sờ sờ tay áo của mình, Hạ Hầu Chân người sợ đến run run một cái, bị Trình Linh Ngọc phát hiện sao, nàng có thể hay không đột nhiên bạo khởi, đưa hắn chém giết hơn thế, loại sự tình này, nàng chưa chắc làm không được a. Linh Ngọc không có bạo khởi, mà là làm đem đồ vật từ trong tay áo lấy ra động tác, sau đó khoa tay múa chân một cái cổ. Hạ Hầu Chân người nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn ngập tại chỗ bị bắt cảm giác sợ hãi. Đây là uy hiếp, nếu như hắn lại không an phận lời nói, tiểu tâm cái mạng nhỏ của mình. Hạ Hầu Chân lòng người cửa phát thông nhảy loạn, không tự chủ lui về phía sau lui, rũ tay xuống, không dám cử động nữa. Không bao lâu kiếm trên đá từ quang lần nữa ảm đạm xuống, ầm ầm một tiếng, Hộ Sơn đại trận bên trong, kiếm quang trong nháy mắt chôn vùi. Sau đó kiếm trên đá còn sót lại từ quang tụ lại, bay vào trong đại trận, rơi vào từ nghịch trên tay, ngừng kết thành một viên quang ấn. Đây là khiêu chiến hộ sơn đại trận thành công chứng minh từ Tiêu kiếm phái các đời kiếm quân, chỉ có chiếm được kiếm thạch tán thành, khả năng sống thành kiếm quân ấn tín, trở thành tân nhậm kiếm quân. Từ Nghịch lướt đi kiếm trận rơi vào bên trong sơn môn. Không cần hắn nói cái gì, có người dẫn đầu quỳ gối. Tham kiến kiếm quân, có người cầm đầu, sơn môn trên quảng trường. Hoa lạp lạp, quỳ gối một mảnh, tham kiến kiếm quân, lúc này, từ Tiêu kiếm phái ngoại trừ Chiêu Minh kiếm quân bên ngoài 7 danh nguyên anh đều ở đây mà, trong đó hai người do dự một chút cũng khom người hạ bái. Tham kiến kiếm quân, Hạ Hầu Chân người nghe thanh âm này, trong lòng lạnh xuyên thấu qua. Hắn nhìn về phía những người khác trông cậy vào Từ Chính cùng Trầm Thanh Tiêu phản một cái, hai người bọn họ, nói như thế nào cũng là Chiêu Minh kiếm quân dòng chính. Khác hai vị cũng nhìn về phía Từ Chính, không biết hắn biết làm sao biểu thị. Từ Chính trên mặt không có quá nhiều biểu tình, hắn thậm chí không có nhìn thẳng Từ Nghịch đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn giơ tay lên, rũ xuống ánh mắt. Tham kiến kiếm quân, đại thế đã mất, liền Từ Chính đều thừa nhận, những người khác còn có thể nói cái gì? Trầm Thanh Tiêu mặc dù không tình nguyện, có thể so ra cái này Từ Tiêu kiếm phái, là lựa chọn tốt nhất. Còn lại bốn người chỉ có thể bái phục. Tham kiến kiếm quân, Linh Ngọc duỗi người một cái. Tốt, chúng ta có thể đi vào tác uy tác phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Chân người gian lận, nàng chỉ là đe dọa, mà không có ngăn cản, liền là muốn cho hắn nhìn, thêm đại nạn độ Từ Nghịch có thể giống vậy xông ra tới. Hạ Hầu Chân người là cái nhát gan, đi qua việc này, nhất định sẽ Từ Nghịch nói gì nghe nấy, không dám tái khởi dị tâm. Mạc Trầm nghe vậy ghé mắt, làm sao có chuyện, không có, Mạc Trầm thông minh câm miệng, Từ Tiêu kiếm phái cứ như vậy một mảnh bình thản đổi kiếm quân, không có trải qua bất luận cái gì đổ máu hy sinh. Không bao lâu tin tức này đi qua mỗi bên đại tông môn cơ sở ngầm truyền đi. Những tông môn khác tuy là kinh ngạc nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Từ Nghịch mà nói chỗ đi tốt nhất chính là trở về Từ Tiêu kiếm phái. Chịu bằng mọi cách tha mày, có cái gì so với đoạt Chiêu Minh kiếm quân vị càng có thể hết giận như vậy báo thù mới là vui sướng. Lại nói, Từ Tiêu kiếm phái rốt cuộc là lăng thương duy nhất kiếm tu môn phái, gia đại nghiệp đại coi như tự thân là nguyên sau tu sĩ, cũng không bằng một cái tông môn sức mạnh lớn. Có tông môn tài nguyên, tu luyện cũng dễ dàng rất nhiều. Trần Hoa Tiên môn bên kia Trương Thiên Ảnh nghe nói việc này, lặng lẽ không nói. Mộng Hoa Tiên sinh than thở, đều oán ta thầm nghĩ chiếm chỗ tốt nhưng không nghĩ than mạo hiểm, nếu như lúc đó không có ngăn sư tỷ. Hư không ma vật xuất hiện, thiên mệnh người nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời thiên mệnh nói đại thịnh. Lẫn nhau, lúc đó không có xuất thủ Trương Thiên Ảnh, lăng thương đệ nhất tu sĩ danh vọng rơi xuống không ít. Vốn định thừa dịp Từ Tiêu kiếm phái nhân tài điêu linh máy móc bành trướng thế lực. Không ngờ Từ Nghịch dĩ nhiên trở về làm kiếm quân. Từ Nghịch trở về Từ Tiêu kiếm phái không chỉ có nhiều một danh nguyên sau tu sĩ, bên cạnh hắn còn có ba danh nguyên ban đầu kiếm thị, những người này cũng sẽ cùng nhau trở về, phiết ngoại trừ Chiêu Minh. Từ Tiêu kiếm phái nguyên anh tu sĩ đạt được 11 vị. Bọn họ cùng Từ Tiêu kiếm phái cùng tồn tại Lưỡng Hoàng núi, so với những tông môn khác đều phải giải khai nó. Kiếm tu thực lực rất mạnh, bọn họ càng nhiều người, biểu hiện ra lực lượng liền càng khủng bố hơn. Ở chỗ này trước Từ Tiêu kiếm phái nguyên anh không nhiều lắm, nguyên sau chỉ có Chiêu Minh kiếm quân một người, vẫn cho Chân Hoa Tiên môn cùng Cực Ý tông mang đến áp lực thực lớn. Mà vạn năm tới, một ngày Từ Tiêu kiếm phái Nguyên Anh vượt lên trước hai chữ số Chân Hoa Tiên môn cùng Cực Ý tông coi như liên thủ cũng chưa chắc có thể ngăn chặn ở bọn họ, ngược lại sẽ bị ép tới thở không nổi. Chuyện này, đã qua chứng minh, thiên không đáng ta, Trương Thiên Ảnh chỉ có thể ở trong lòng như vậy thở dài. Năm đó nàng đột nhiên xuất hiện, Chân Hoa Tiên môn trưởng bối vui mừng không ngớt. 500 tuổi nguyên sau, 700 tuổi viên mãn, rất nhiều người cho rằng, Chân Hoa Tiên môn đại khái lại muốn ra hóa thần tu sĩ. Bây giờ, lại là 500 năm đi qua, nàng vẫn không có thể tìm được hóa thần then chốt. Còn như trưởng môn vị, Trương Thiên Ảnh tự nhận bất quá không mất, nàng tiếp trưởng tông môn sau, vẫn tiềm ở Chân Hoa Tiên môn thế lực bành trướng vừa phải, nhưng bởi vì nàng cái này nguyên anh viên mãn đệ nhất tu sĩ tồn tại thủy chung bàng quan. Nhưng là Chân Hoa Tiên môn cơ hội tốt nhất cứ như vậy sói mòn. Nàng không dậy nổi lịch đại tổ xưa a, đây là mệnh số. Trương Thiên Ảnh nhẹ nhàng nói rằng, thiên mệnh không có rơi vào chúng ta Chân Hoa Tiên môn, chỉ có thể bàng quan. Mộng Hoa Tiên sinh theo trầm mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thương có ba vị thiên mệnh người, một vị ở Thái Bạch Tông, một vị ở Quan Tuệ Tự, còn có một vị trí tại Từ Tiêu kiếm phái, không đến lượt bọn họ Chân Hoa Tiên môn, thực sự không lời nào để nói. Cực Ý Tông tình huống bên kia, so với Chân Hoa Tiên môn phức tạp nhiều. Từ Nghịch xuất thân, bọn họ đã sớm điều tra rõ, nếu như không phải Chiêu Minh kiếm quân hoành nhúng một tay, hắn chính là Cực Ý tông đệ tử. Năm đó Liên Thai biết Từ Nghịch tự đọa Minh Nguyên, Cực Ý Tông chỉ có thể tự nhận không may. Hiện tại Từ Nghịch trở về, trước mặt mọi người đánh bại Chiêu Minh, bọn họ tâm tư liền sống. Từ Nghịch cho tới bây giờ cũng không tính là Từ Tiêu kiếm phái đệ tử chính thức, hắn hiện tại lại cùng Chiêu Minh trở mặt, là không phải có thể đem hắn triệu hồi tới đây một danh nguyên sau tu sĩ, chính là trước mắt Cực Ý Tông cần gấp rút. Luận nội tình, Cực Ý Tông so ra kém Chân Hoa Tiên Môn. Luận nhân tài, cùng bây giờ Thái Bạch Tông không so được. Nếu như có thể triệu hồi Từ Nghịch, Cực Ý Tông coi như là có thiên mệnh người, đến lúc đó. Đang ở Cực Ý Tông nội bộ tranh luận lúc nhận được tin tức. Từ Nghịch trở lại Từ Tiêu kiếm phái cũng không phải đoạt kiếm quân vị. Bọn họ há hốc mồm, Từ Tiêu kiếm phái xuống dốc, bọn họ còn chưa kịp vui vẻ đây. Hiện tại chẳng những đến miệng thịt ném, liền Từ Nghịch cái này tiền đồ vô lượng thiên mệnh người cũng không có phần của bọn hắn. Đây quả thực là double damage, còn nghĩ tới Từ Tiêu kiếm phái đoạt thịt ăn, hiện tại chớ bị bọn họ uống sạch máu là tốt rồi. Nhưng là, sự tình đã đến nước này, bọn họ còn có thể như thế nào, cuối cùng cũng Từ Nghịch cùng Cực Ý Tông tồn tại sâu xa, nói không chừng còn khác biệt khả năng. PS đề cử đồng không nguyên sách mới Thiên Kiều tiêu chuẩn cầu môn, bản lĩnh vững chắc đáng giá cất giấu. Ngày mai trưng bày có thể mở làm thịt nhìn, hợp không hợp khẩu vị. Giới thiệu vắn tắt Lục Trường Đình đến Hoa Giáp tuổi già lúc thường xuyên hồi tưởng, nếu Tĩnh gia năm ấy chưa từng binh biến, nếu Lục thị không có Bắc rời, nếu thiên hạ vẫn là yên lành Đại Tấn thì giờ, nàng kia nên làm sao vượt qua cái này dài dòng trọn đời đại khai biết lập gia đình, sống chết ngậm kẹo đùa cháu, sau đó cả đời trôi chảy. Cái này tự nhiên không có gì không tốt, tiếc nuối duy nhất chỉ là không thể ở loạn thế trong lắc lư, gặp phải hắn. Cách chương.